Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, không cách nào thực hiện. 900 triệu canh kim, đổi thành nguyên thạch chỉ có thể đổi 9 tỷ, nhưng nếu là để dùng cho Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng đủ phát huy 9.000 ức nguyên thạch giá. Chị, trên quảng trường, kia cự hình mặt kính trước, một mảnh xôn xao, mơ hồ người cũng có. Thổn thức người cũng có, càng nhiều thì là một mặt phẫn nộ, cùng hối hận, Tu La thắng, cái này sao có thể, thảm rồi, áp chú tử thần Hades 86 vạn ấn xong. Nghe vậy, trên quảng trường một nửa hói đầu trung niên một mặt khó thở. Ngươi 86 vạn đỉnh cái dám, ta bà nương đều thế chấp đi ra, này lại tại người khác trên giường đâu, ta tâm tình gì? Quảng trường bên cạnh Takahashi bên trên, một thanh y trung niên sắc mặt thảm đạm đi vào cầu một bên. Cuối cùng nhìn lại một chút quảng trường kia cự hình tấm gương. Sau đó thả người từ cầu lớn nhảy xuống. Cược một chữ này, hại người rất nặng, vừa vào cược môn sẽ rất khó thu tay lại. Thắng còn muốn nhiều thắng, thua lại không cam tâm, nghĩ kéo lại vốn, nhưng lâu đổ thần tiên thua. Cuối cùng ở chỗ một cái tham chữ. Ngay tại đêm nay, vô số người cửa nát nhà tan, hoặc là bán mất thê tử của mình, hay là bán mất mới cùng tạ lót hài nhi, lại hoặc là nhảy sông mà chết. Đại Sâm quyền tràng tầng cao nhất, Đại Sâm tại trưởng khống địa tâm viêm diệt đi Hades tất cả chân linh mảnh vỡ sau liền lại trở lại. Thiên sảnh, tại làm địa tâm viêm thiêu hủy Hades chân linh mảnh vỡ về sau. Đại Sâm tâm tình coi như không tệ. Khóe miệng ngậm lấy ý cười trở lại thiên sảnh. Tại đại vũ đối diện ngồi xuống. Cái này Hades quả nhiên là muốn chết. Cũng tốt. Hades vừa chết. Quyền Simon phiếu có lẽ sẽ thiếu điểm. Nhưng sòng bạc cũng không cần mỗi lần vì hắn lấy lại canh kim. Cũng đúng. Giống Hades loại này quyền thủ. Chúng ta ở trên người hắn kiếm không được nhiều lắm. Đại vũ cũng là cười nhạt nói. Lần này tranh tài. Sòng bạc cũng có thể kiếm mấy ức a. Đại Sâm cười nói. Tại thường ngày, có cực hạn quyền thủ ra sân thời điểm. Đặt cược kim ngạch đều tại 500 triệu canh kim đi lên. Mấy ức, không chỉ đâu, chừng 1 tỷ nhiều. Đại Vũ cười to nói. Nhưng ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên lại cực độ khó nhìn lên. Đại Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nghĩ đến cái kia 9.000 vạn chú. Từ trước tới nay một cái lớn nhất chú. Hơn nữa còn là áp chú Tu La. Một nháy mắt, Đại Vũ bắp chân đều cảm giác muốn căng gân. Hắn nghĩ tới lúc đầu 8 bồi 1 tỷ lệ đặt cược sửng sốt một lần cuối cùng tăng lên tới 10 bồi. 1, 9.000 vạn, 10 bồi 1, lần này liền thua thiệt ra ngoài gần 8 ức. Đại Sâm quyền tràng một năm doanh thu bình thường thời điểm vẫn chưa tới con số này. Lần này bạch chơi, lão Tam, người thế nào? Đại Sâm ngạc nhiên nói, làm Đại Sâm quyền tràng chân chính người cầm lái. Đại Sâm bình thường thời điểm đều rất ít đến quyền tràng. Cũng chính là cực hạn quyền thủ ra sân thời điểm, ngẫu nhiên tới ép tràng tử. Đại ca, người xem đi, Đại Vũ mặt đều tái rồi. Cầm lấy bên cạnh đặt cược danh sách ném cho Đại Sâm. Đại Sâm tiếp nhận danh sách xem xét, lập tức nhướng mày một cái. Tu La bên này chú thế mà cũng có 9.206 vạn. Hả? Có người một chú liền đè ép 9.000 vạn. Ba, Đại Sâm càng xem càng giận. Vung tay đem danh sách ngã sấp xuống trên mặt đất. Chỉ vào Đại Vũ mắng. Lão Tam ngươi hồ đồ a. Loại này chú ngươi sao có thể tiếp? Lần này tốt. Một năm làm không công. Đại Vũ trong lòng cái biệt khuất đó a. Muốn tự tử đều có. 900 triệu canh kim. Loại này tài phú chính là nghèo chút lãnh chúa cấp cường giả đều chưa hẳn có. Đối với hắn mà nói 900 triệu cũng là tương đối lớn tài phú. Đại Sâm quyền tràng một năm bình quân doanh thu có chừng 5-6 ức. Nhưng Đại Sâm Đại Vũ thay mặt mực lại thêm 17 tên lãnh chúa chia cắt cái này 5-6 ức. Tính như vậy xuống tới. Tới tay có thể có 3.000 vạn đỉnh thiên. Ngẫm lại làm như thế nào cùng Ô Sơn Bát Kỳ bọn người bàn giao đi. Đại Sâm lạnh lùng nói. Lập tức đóng sập cửa rời đi. tới đồng thời, tầng ngầm một sòng bạc, tia sáng mở tối tầng ngầm một sòng bạc lúc này huyên hò hét ầm ĩ. Các loại kêu thảm và tức giận bại hoại tiếng mắng chửi xen lẫn thành một đoàn. Vì thế đại xâm quyền chàng còn cố ý tăng phái thủ vệ. Phòng ngừa rối loạn phát sinh, đối tu sĩ tới nói, cả đời đơn giản liền là pháp tài lữ địa bốn chữ. Pháp là chỉ tu vi, đây là căn bản, tiếp theo liền là tài. Mà lúc này rất nhiều người đều là một thanh thua sạch sẽ, hoàn toàn thua đỏ trong mắt, là rất dễ dàng đi cực đoan, lại cược chặt tay. Một thanh niên hai mắt đỏ bừng quát, chặt tay hữu dụng không? Con mẹ nó chứ, đều chặt 8 cái. Hiện tại vẫn là như vậy. Lại cược cắt trứng, thả ta ra, rõ ràng là gian lận. Không nhìn thấy cuối cùng là lãnh chúa cấp cường giả ra tay giết Hades sao? Ván này không tính. Một cánh tay trần thanh niên hai con ngươi vằn vện tia máu la hét. Nhưng mà rất nhanh liền có 4 tên mang giáp thủ vệ đi tới. Trực tiếp mang lấy hắn kéo giống như chó chết kéo ra ngoài. Một màn này rất nhiều người cũng đã nhìn quen không lạ. Cũng không có quá nhiều người chú ý. Nhưng tầng ngầm một đại sảnh bên trái khách quý trong thông đạo một người lại là đưa tới rất nhiều người chú ý. Bởi vì người này lại là đi đổi tặng phẩm. Tại cái này thuần một sắc thua tiền trong đại sảnh. Như thế một cái thắng tiền. Vẫn là đi khách quý thông đạo đổi tặng phẩm, người đó thật là quá chát nhãn. Người này là ai? Người này mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ diện mạo, nhưng nhìn khí tức, thực lực rất mạnh a. Tiêu Mặc lạnh nhạt đi vào đổi tặng phẩm cửa sổ, đem ngân phiếu định mức đưa vào. Vẫn là lúc trước vị mỹ nữ kia phường chủ, nhưng nàng tại nhìn thấy Tiêu Mặc tới chớp mắt, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười tiếp nhận Tiêu Mặc ngân phiếu định mức. Một lát, mỹ nữ phường chủ tướng một chương có cực kỳ nồng nặc quy tắc chi lực ba động ngân phiếu định mức đưa tới. Tại kia ngân phiếu định mức bên trên còn có tứ thánh tiền trang đặc thù đồ án tiêu ký. Đây là khấu trừ ăn hoa hồng sau 800.9730 vạn. Ngài cất kỹ, không biết là vô tình hay là cố ý. Mỹ nữ phường chủ thanh âm nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng vẫn là để cách đó không xa mười mấy tên xúm lại tới. Dựng thẳng lỗ tai lắng nghe con bạc nhóm nghe được. Cái gì? 800 triệu. Một thanh niên chấn kinh. Một mặt mơ hồ nhìn qua Tiêu Mặc bóng lưng. Thật là 800 triệu nhiều. Gần 900 triệu. Người này là ai? Chúng ta canh kim đều bị hắn thắng đi. Một đám con bạc biểu lộ không đồng nhất nhìn qua Tiêu Mặc bóng lưng. Hoặc là một mặt phẫn nộ. Hoặc là ánh mắt cực nóng. Hoặc là như có điều suy nghĩ. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện mỹ nữ phường chủ. Cái này rõ ràng liền là cố ý. Đây cũng quá không giảng cứu. Thực hiện. Tiêu Mặc lạnh lùng nói. Thật xin lỗi. Hạn mức quá lớn. Không cách nào thực hiện. Không cách nào thực hiện. Tiêu Mặc sững sờ. Sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Không cách nào thực hiện. Cái này biểu thị nhất định phải đến tứ thánh tiền trang chuyên thiết phân trang đi lấy. Nhưng tứ thánh tiền trang chung quy mô hình điểm nhỏ, khẳng định không có khả năng duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy canh kim. Mà lên quy mô tứ thánh tiền trang toàn bộ canh kim đại lục cũng không cao hơn 20 cái. Cách Hắc Vượng Giác không cao hơn 1 vạn dặm, càng là chỉ có 1 cái. Tiêu Mặc không ngốc. Duy nhất một lần đổi lấy như thế hạn mức canh kim, vậy căn bản không phải một thời ba khắc có thể xong việc, cần phải có rất nhiều thủ tục, tỉ như nghiệm chứng thật giả, phân trang trang chủ tự mình ra mặt tiếp đãi loại hình. Làm không cẩn thận kéo cái 10 ngày nửa tháng kia đều bình thường. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.